Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Toàn đứng dậy vì sắp đến giờ nghỉ trưa, có tiếng gõ cửa, giọng ông đầy uy quyền. Mời vào. Huyền Thư và Vương Nguyên bước vào, nhìn thấy hai anh em cô, ông chiều mến hỏi. Nào, hai đứa có chuyện gì? Hai anh em cô nhìn nhau, cô lên tiếng trước. Chú, giờ ăn xong rồi, chú vào đây anh em cháu hỏi xíu ạ. Quốc Đằng cười. Thế hai đứa không ăn trưa sao? Huyền Thư giơ cặp lồng trong giỏ ra. Sáng cháu có chuẩn bị rồi, hay chú ăn luôn với anh em cháu cho vui? Chú gọi phần nhà hàng mang đến căng tin, chờ chú chút nha. Nói rồi ông bước ra ngoài, vẻ mặt căng thẳng. Lúc Quốc Đằng rời phòng, Huyền Thư vội lại ngăn tủ, cô lục mà tuyệt nhiên không có gì quan trọng, tìm khắp nơi một lượt không thấy gì. Giờ chỉ còn chiếc két, ngày trước ba cô mua để bỏ một số hợp đồng quan trọng. Cô nói nhỏ với anh. Hai, nhớ mật khẩu không? Vương Nguyên gật đầu, vội bấm số. Tách, anh em cô mừng thầm. Nhưng tủ trống trơn, nhìn kỹ thì thấy bên trong két là một la bàn. Hai anh em xoay mà chịu, không tài nào mở nổi. Vã toát mồ hôi, sợ chú vào, hai anh em vội đóng tủ lại. Vừa lúc mất điện, Huyền Thư nhanh ý gắn một con chip phía sau đồng hồ treo tường. Cô tự nhủ, chút chú vào hỏi về việc này xem sao. Cô và anh hai ngồi lại ăn cơm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Quốc Đăng mở cửa vừa vào lúc anh em cô ăn cơm xong. Lúc đó vừa có điện, điều hòa trong phòng chạy, dịu lại những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán cô. Cô hỏi để tránh nghi ngờ. Chú, sao phòng đột nhiên mất điện ạ? Giờ nghỉ trưa, chắc bảo trì sửa gì đó. Ông đáp lại, sau đó hỏi. Nào, nói chú nghe xem có chuyện gì? Vương Nguyên lên tiếng. Thưa chú, nay tụi cháu đến đây là muốn hỏi chú một số vấn đề liên quan đến bản nhượng quyền năm ấy. Quốc Đăng hơi nhíu mày, Huyền Thư tiếp lời anh. Theo thỏa thuận thì bản nhượng quyền đó có giá trị từ 5 đến 7 năm. Anh em cháu học cũng đã xong rồi, đã 6 năm rồi. Chú. Quốc Đăng giơ một tay lên, ngăn không cho Huyền Thư nói nữa. Đoạn, ông bóp trán suy tư, giọng ông thoáng buồn. Chú cũng tính gọi hai đứa lên, cũng muốn nói cho hai đứa biết. Số tiền mẹ cháu vay, sau năm qua lãi mẹ đẻ lãi con. Hơn nữa hợp đồng chú giữ một bản, văn phòng lưu một bản, còn một bản nơi mẹ cháu. Mà giờ mẹ cháu nơi nào không ai biết. Ba bản thu không đủ, hợp đồng làm sao thanh lý. Sau đó ông nhìn qua hai đứa cháu nói tiếp. Chú cũng là cha, chẳng lẽ hai đứa không tin chú? Huyền Thư bước lại gần phía ông. Thưa chú, lúc nào anh em cháu cũng xem chú là người thân thật sự. Cháu chỉ mong mình lên làm trợ lý tổng giám đốc. Anh hai dưới chú một quyền. Phiền chú cho cháu xem qua một số giấy tờ làm ăn của công ty lúc ba cháu còn sống. Quốc Đăng tỏ vẻ đau khổ. Để chú kêu trợ lý kiểm kê lại có gì đưa cháu sau. Mà những hợp đồng đó vào kho rồi, tìm hơi lâu. Cháu cần những thứ ấy làm gì? Cháu muốn tìm hiểu về cái chết của ba. Quốc Đăng thoáng chút lo lắng. Sau đó ông cố giữ bình tĩnh nói. Công an họ đã kết luận rồi. Chẳng lẽ cháu không muốn bà yên giấc hay sao? Chính vì cháu nghi ngờ bà bị mưu sát nên cháu muốn làm tới cùng. Có như vậy bà cháu mới ngậm cười nơi chín suối ạ. Quốc Đằng gật gật, Huyền Thư nói tiếp. Còn vấn đề công việc cháu đề nghị, ý chú sao? Quốc Đằng giả là. Để chú thu xếp, toàn nhân viên làm lâu rồi, đuổi họ đâu được. Vương Nguyên nhìn chú như muốn hỏi. Anh em cháu là con ông tổng, công ty nhà mình mà chú để làm chức vụ quèn què thế sao? Phía Huyền Thư, đáy mắt cô thoáng nghi ngờ. Cô muốn tình thân và tiền bạc đều phải phân chia rạch ròi. Ánh mắt cô nhìn Quốc Đăng, ánh mắt cô chân thật như tâm hồn của cô vậy. Khiến người đối diện không thể nói hai lời, cô lịch sự nói. Chú, cháu chỉ muốn tìm hiểu sự thật. Di nguyện của ba là anh em cháu tiếp quản công ty. Người đã khuất, người sống phải tuân thủ. Sau đó cô nhấn mạnh. Bất cứ ai mà có liên quan đến cái chết của ba, sự mất tích của mẹ cháu, bất kể là người quen hay người lạ, cháu nhất định không tha thứ cho kẻ đó và bắt hắn ta phải trả giá. Cháu xin lui. Hai anh em cô bước đi mà không để ý sắc mặt Quốc Đăng đang tái nhợt. Chờ anh em cô đi khuất, ông lấy lại tinh thần, tức giận cầm chiếc ly trên bàn ném vỡ tan tành. Kẻ lạ ngồi trong quán nước, chốc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn trực diện. Khoảng cách đó không xa, có hai gã bịt mặt kín mít ngồi trên chiếc xe. Huyền Thư vừa lướt ra cổng, kẻ lạ cũng đứng lên. Như giác quan nhạy cảm, cô nhìn quay lại, kẻ lạ quay mặt đi. Lát sau kẻ đó bám theo cô, chỉ chờ có thế, hai gã bịt mặt nổ máy tiếp cận hắn. Dường như hắn đánh mùi rất nhanh, vội lần đường khác vắng hơn hòng chạy. Huyền Thư ngó vào gương không thấy ai, cô an tâm tự nghĩ, thần hồn nát thần tính. Hai gã bám theo hắn với vận tốc bàn thờ, người đi đường một phen hú vía, đến đèn xanh đèn đỏ, hắn bỏ xe chạy lấy người, nhanh như cắt, hai gã cũng vút xe đuổi theo. Màn đấu võ diễn ra ngay khung đường giờ tan sở. Hai gã đó là Mã và Uy Vũ, hai người từng học qua môn võ sĩ, đánh một hồi mới lại đối phương. Lên! Uy Vũ ra lệnh cho hắn ngồi lên chiếc xe anh thuê sẵn, còn Mã thu dọn hai chiếc xe. Lúc Uy Vũ lái xe đi cũng là lúc tiếng còi hụ xe tới, dần báo cảnh sát. Nhưng không chạy theo xe anh, trợ lý của anh đã lo vụ này. Chỉ cần nghe danh nhà anh, ai ai cũng khiếp sợ. Có tiền, có uy quyền, dần báo thì họ tới cho có lệ. Ngồi trên xe, Uy Vũ và hai người nữa bịt mắt kín mít. Sau đó nhìn qua kẻ lạ đang thầm tím mặt mày. Xe vòng vòng đi qua thành phố, dừng lại trước một căn nhà khang trang. Nghe tiếng xe, có mấy tên trong nhà ra mở cửa. Uy Vũ lên trước, mấy tên kia dìu kẻ lạ vào sau. Trong căn phòng được thiết kế thông nhau, Uy Vũ ngồi sau tấm rèm, lệnh cho Mã tra hỏi. Mã, mày tên gì? Im lặng, Mã đấm vào mặt hắn một cái lớn giọng. Lần đầu tiên trong đời tao đánh nhau với mày đó. Kẻ lạ cựa quậy nhưng vô ích, tay chân hắn bị trói rồi. Uy Vũ trong kia tức giận, nhấn chuông liên hồi, Mã cầm con dao thái xoáng loáng, đưa lên mặt hắn dọa. Để tao xin ít tiết lưỡi của mày. Sau đó Mã le dao dưới chân hắn. Hay để tao lấy vài cái gân chân của mày. Hắn im lặng, Mã cứa nhẹ vào chân hắn, máu chảy, hắn khiếp sợ van xin. Anh tha cho tôi nói. Tôi tên Lỗi. Ai thuê cho mày theo dõi Huyền Thư? Tôi không biết, tôi được họ cho tiền. Không biết này. Mã cắt thêm một nhát, hắn gào lên. Tôi nói. Mau. Ông Độ. Dường như máu chảy ra quá nhiều khiến hắn xây sầm mặt mày. Uy Vũ khoát tay dừng lại. Chỉ là anh thấy hắn đuối sức, anh muốn chạy ra đấm hắn vì tội dám theo dõi người con gái anh để ý. Chút thương cảm cho hắn trỗi dậy trong anh. Mã bỏ ra ngoài, lúc đó bác sĩ cũng được mời đến, khám cho hắn xong. Uy Vũ cho người mang đồ ăn vào cho hắn, giam lòng hắn trong đó. Anh quá tử tế. Huyền Thư đang tập dược kịch bản, phân đoạn nào không hiểu, cô gọi cho đạo diễn. Đang hăng say thì có điện thoại, cô dừng lại nghe máy. Dạ, cháu nghe chú ạ. Vâng ạ. Cô tập đến khuya muộn vì sáng mai không phải đi làm. 8 giờ sáng, Huyền Thư ngủ dậy, Vũ Nam dọn sẵn đồ ăn sáng cho cô, bà Vũ hỏi. Tiểu thư nay không đi làm ạ? Dạ không Vũ, chiều con đi ký hợp đồng với chú. Uống ngụm nước, cô lau miệng, lấy kịch bản ra xích đu ngoài vườn rồi ngồi tập tiếp. 4 giờ, cô lựa chiếc đầm xanh da trời ven hồng, làm tăng thêm làn da trắng mịn. Vũ Nam bước vào đưa cô ly cam ép, cô đoan lấy uống một hơi, sau đó đưa cho Vũ không hiểu sao chiếc ly rơi xuống vỡ. Vũ chép miệng. Hay tiểu thư đừng đi nữa, giả lo... Huyền Thư cười. Con đi với chú mà, không có chuyện gì đâu Vũ. Bà Vũ bước ra, nỗi bất an như 6 năm trước lại hiện về. Bà gạt đi nước mắt, vội bước lên phòng thờ thắp nén hương. Ông chủ, bà chủ, sống khôn thác thiêng về phù hộ cho cô nhà. Lúc lấy xe, Quốc Đăng cũng vừa tới, Huyền Thư bước lên xế hộp. Xe tới khách sạn nhà hàng 5 sao, vị khách đã tới từ trước. Sau màn giới thiệu, Quốc Đăng bắt tay đối tác. Hy vọng ông chiêu cố. Vị khách nhìn chằm chằm vào Huyền Thư, Quốc Đăng nói nhỏ với cô. Chú ra ngoài toilet một chút, cháu trao đổi để có kinh nghiệm lên làm trợ lý. Sau đó ông cười cúi đầu chào vị khách. Ông đi vào quầy pha chế, đưa cho phục vụ gói gì đó, dặn pha vào ly mang vào phòng VIP số 1. Xong ông quay ra nhìn vào nhếch môi cười đều. Quốc Đăng lái xe đi ngay lúc đó. Trong phòng, Huyền Thư sắt từng miếng từ tốn ăn. Phục vụ bê nước vào, để ly nước trên bàn cô. Hắn nhìn người đối diện nhưng ngầm hiểu ý đồ, Huyền Thư không phải không nhận ra sự khác lạ đó. Mời. Tay giám đốc có bộ ria mép cong, nhìn ông ấy chắc cỡ tuổi chú Đăng. Ông ta nói, bàn tay khẽ xòe ra mời mọc. Huyền Thư vui vẻ cầm ly nước, đưa lên miệng thấy mùi khác lạ. Tay giám đốc cười nhìn cô thân thiện. Cô nghĩ rằng dù sao cũng có chú ở đây, chắc ông ấy không có ý đồ gì. Cô uống từ từ. Phía đối diện, tay giám đốc cười thỏa mãn. Căn nhà phía xa thành phố, Uy Vũ bịt khẩu trang, mang đồ ăn vào cho hắn, sau đó lay hắn tỉnh dậy. Ăn đi, há miệng ra tôi đút cho. Lỗi mở mắt mệt mỏi. Đừng có ý định chạy trốn, tôi cởi trói cho. Nói rồi anh cởi bỏ chiếc dây, đến nút cuối cùng, Lỗi vùng dậy đạp anh một phát. Vì không phòng thủ, Uy Vũ ngã nhòi ra nền nhà. Lỗi nhanh ý lấy con dao thái kê đó, đoạn chĩa vào người Uy Vũ. Mày tận số rồi, còn điều gì chăn trối không? Ai mới về chầu Diêm Vương sớm, đứng yên, không tao bắn. Lỗi không nhúc nhích khi khẩu súng đang chĩa vào thái dương của hắn. Bắn đi, tao sẽ không nói cho chúng mày biết đâu. Tao sẽ mang theo điều tao biết xuống Hoàng Tuyền, ha ha. Mày... Mã Điền Tiết tính nhấn còi, Uy Vũ lắc đầu, đoạn anh ra giấu gì đó. Mã di súng vào đầu hắn nói. Trước lúc mày chết, tao cho mày nếm từ từ, nhìn người thân của mày chết từng người một. Vợ mày lượm ve chai, mẹ già mày gần 80 tuổi, còn mày học trường S, ha ha. Mã phá lên cười, Lỗi có chút chột dạ. Tụi mày không được đụng đến họ, cần gì tính toán mình tao là đủ. Bấy giờ, Uy Vũ mới bước lại phía hắn, bước chân anh đi hơi nặng nề vì đau, khiến Mã càng điên tiết. Anh để em xử lý hắn, rồi lần lượt đến người thân của hắn. Qua lớp khẩu trang, Uy Vũ điềm nhiên nói với hắn. Tôi không thích lấy mạng anh hay bất cứ ai cả. Tụi tôi chỉ cần thông tin, ok? Lỗi nhổ bãi nước bọt. Tụi mày diễn vừa thôi. Anh để em đi bắt từng người nhà nó một. Thằng này chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Mày dám? Dám hay không, chút mày biết. Đoạn Mã bước đi. Được 10 bước, Lỗi gọi giật. Khoan đã. Mã nhìn Uy Vũ khẽ nháy mắt, sau đó Mã hỏi. Mày ý kiến gì sao? Vài lời tiễn biệt người thân sao? Giọng Lỗi dịu lại. Tôi có tin này, liệu có đổi lại mạng sống cho mấy người kia không? Uy Vũ gật, Mã đành giọng. Để xem thông tin đó có quan trọng không đã nhé. Hôm nay có một vị khách đi ăn với cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ có chuyện. Uy Vũ tức giận túm cổ áo hắn. Nói lại một lần nữa, tao nghe không nhầm chứ? Lỗi run run. Mấy hôm trước, tôi được ông Đô thông tin là hôm nay không theo cô ấy nữa. Ngoài ra tôi không biết thêm gì cả. Uy Vũ thả áo hắn ra, mắt anh vằn lên những tia đỏ. Chỗ nào mày biết không? Lỗi lắc đầu. Tôi không biết, ngày đầu khách sạn nhà hàng gì đó. Cơ hàm Uy Vũ nghiến lại, khẩu trang rơi ra, anh chạy vội ra ngoài. Mã chói hắn lại, trừ khi nào Mã thấy Uy Vũ nổi nóng như thế. Uy Vũ lái xe thật nhanh, vừa lúc nắng tắt màn đêm buông xuống. Sau khi cho xe chạy đi khỏi nhà hàng, Quốc đang lấy máy gọi. Gái yêu của ba, còn đến khách sạn 5 sao. Điều đặc biệt ba dành cho con gái đó. Giọng Tố Thanh ngọt lịm. Gì mà đặc biệt thế ba? Tới rồi biết, sẽ không có một cái gai nào trong mắt con gái nữa. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ba nói vậy, ý là chị Huyền Thư... Phía bên kia Quốc đang phá lên cười, nụ cười của chiến thắng. Bài con gái... Màn đặc biệt sắp bắt đầu rồi đó, con tới ngay đi. Ông cúp máy, Tố Thanh vội vã lấy chiếc túi xanh bước ra cổng, cô tính gọi chiếc taxi. Vừa lúc đó Uy Vũ cũng lái xe tới, anh bước xuống xe, thấy anh Tố Thanh cười uốn hẹo. Chào cô có biết Huyền Thư hiện giờ đang ở đâu không? Dù biết sẽ vô duyên mà anh vẫn hỏi, thế anh sốt sắng cô làm duyên. Lần nào gặp, một câu Huyền Thư, hai câu Huyền Thư, anh không sợ em buồn sao? Uy Vũ lạnh lùng toàn vào xe thì Tố Thanh chặn đầu. Anh muốn biết gì về chị ấy? Anh gật. Chờ em tới, em chỉ chỗ chị ấy ở. Nói luôn đi. Tố Thanh không chịu nói, cô chỉ lên xe, Uy Vũ đành mở cửa. Vừa ngồi vào, Uy Vũ liền hỏi. Giờ thì cô có thể nói được rồi chứ? Anh chạy đi, em chỉ đường cho. Cô muốn đi đường tắt hay đường thẳng? Âm giọng Uy Vũ sắc lạnh. Nhà hàng 5 sao, đường P, VIP. Chỉ nghe có vậy, anh lái xe đi, chừng mấy chục mét anh dừng lại, mở cửa xe ra đầu xe làm gì đấy. Tố Thanh vẫn ngồi lì trên xe, sau đó anh gọi. Tôi nhờ cô chút, xe chết máy rồi. Tố Thanh không nghi ngờ gì, vừa mở cửa xe ra phía anh, Uy Vũ vội chạy lại đóng sầm cửa lại, một mình lái đi thật nhanh. Tố Thanh nhìn theo cửa gian xảo, sau đó cô đứng gọi một chiếc taxi. Phía Huyền Thư, cô uống hết nửa ly nước, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cô thấy mình được nhấc bổng lên không? Mắt cô hoa lên khi có một ai đó bế cô vào phòng. Tiềm thức vẫn nhận biết, và trong đầu quay cuồng con số 1. Một chân hắn đá cửa lại, vứt bổng Huyền Thư lên giường, hàng rìa mép rung lên đều giả. Hắn không vội, khoanh tay ngắm nhìn thân hình cô một lúc, đoạn hắn chép miệng rồi vào phòng tắm. Huyền Thư lăn lộn trên nệm, đầu cô đau như búa bổ, muốn ngồi dậy cơ mà cơ bắp không hoạt động. Cô mệt nhoài vội móc điện thoại ở quần lửng trong ra. Nhắn được, chữ mất. 5 sao, VL. Cô nhắn gửi cho Tú Minh. Đang dở cơm, thấy tin nhắn đến, Tú Minh đọc xong gọi lại thì không thấy bắt máy. Anh lủa vội miếng cơm, rồi lấy xe đi ra ngoài. Trong đầu tự hỏi, quái lạ, tới nhà cô, nghe Vũ nói là cô đi ký hợp đồng với chú. Anh ra về, sâu chuỗi lại sự việc, anh vội chạy đi tìm, có phải Huyền Thư muốn cầu cứu anh không? Mà ở cái thành phố rộng lớn này, biết bao nhiêu cái nằm sao như thế. Tay giám đốc tắm xong bước ra, nghe tiếng chuông điện thoại của cô gái, hắn lấy từ tay cô ra, để trên bàn. Cô gái nằm im bất động. Hắn nuốt ực nước miếng, phần dưới hắn quấn mỗi chiếc khăn. Hắn vuốt nhẹ lên gò má cô gái. Ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn ngực càng tròn sau lớp váy. Bên dưới cô mặc chiếc quần đùi trên gối. Bàn tay hắn đụng nhẹ vào vai gáy. Uy Vũ lái xe với vận tốc nhanh nhất. Tới nhà hàng, anh vứt luôn chiếc xe phía ngoài để mặc bảo vệ gọi. Anh phi như bay vào trong quầy lễ tân. Anh hỏi gấp gáp. Cho tôi chìa khóa phòng VIP 1 tầng 4. Dạ, có người thuê rồi anh, Lễ Tân nói. Anh quăng sấp tiền lên bàn. Cô Lễ Tân nhanh ý cầm tiền rồi đưa chìa khóa cho anh. Anh cầm lấy chạy cầu thang bộ. Tới nơi anh trà khóa vào phòng, nhìn thấy bàn tay thằng kia vừa đụng vào vai cô, anh điên tiết xông vào đấm nó mấy phát. Tay giám đốc bị đánh bất ngờ nên lãnh trọn những cú đấm. Đoạn hắn vội chui vào trong toilet. Anh bế cô lên nhằm hướng dưới mà chạy. Người cô mềm nhũn ngủ mê man. Lúc chạy ra đến quầy lễ tân cũng vừa lúc Tố Thanh tới. Cô ấy ấy, anh không nhìn, vội bế cô ra xe, mặc cho bao ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn anh và cô. Anh móc chìa khóa nhờ bảo vệ mở dùm. Lúc bế cô lên xe, Tú Minh cũng vừa đi qua. Tú Minh vô tình nhìn vào vì có bao cặp mắt đang nhìn vào chiếc xe ấy. Anh hơi ngờ ngợ ra cô mà không dám chắc, thì vừa lúc đó chiếc xe lao vun vút đi. Uy Vũ vừa lái xe vừa nhìn cô, anh cởi chiếc áo đắp nhẹ ngang ngực cô, rẽ hàng tóc xõa trước chắn, ánh mắt anh tha thiết nhìn cô. Uy Vũ chạy tới một khách sạn hạng lưu, gửi xe vào bãi, anh bế cô lên. Lễ Tần có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi. Anh đặt nhẹ cô lên trên tấm ga, nhìn cô âu yếm. Tôi tới chưa trễ phải không em? Anh hôn nhẹ lên môi cô, nhìn cô ngủ, anh ôm cô vào lòng, cố kìm nén những ham muốn nhất thời. Cũng đúng thôi, một chàng trai đã từng dày dặn trên trường tình, biết bao nhiêu cô gái xin nguyện chết vì anh, vì một chữ yêu, và vì tình một đêm. Anh lại là nam nhi, tội gì không thử. Người đời bảo cuộc vui nào rồi cũng tàn, anh chưa biết đâu là điểm dừng, chỉ khi gặp cô, trong suy nghĩ anh tự dưng muốn dừng lại. Khi ở bên cô, dù là thời gian ít ỏi, chỉ cần được nhìn thấy cô. Anh muốn được che chở cho người con gái ấy. Đó phải chăng là yêu? Anh không định nghĩa được. Nhà giàu, gia thế khủng và con tim anh chưa một lần rung động. Chỉ khi thấy cô gặp nguy, trái tim anh mới biết thổn thức nhói lên từng hồi. Yêu là như vậy sao? Hồi hộp, lo lắng khi đối phương gặp chuyện. Và cảm giác bất an. Chỉ khi thấy người đó bình an thì lòng ta mới dịu lại. Anh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, không kiềm chế được, anh ghì chặt vai cô, hôn lấy hôn để vào bờ môi trinh nguyên. Đoạn sau anh vội rời bờ môi ấy, ngồi bật dậy tìm trong túi quần gói thuốc. Anh mời lửa hít từng hơi thuốc, anh sợ chỉ một chút nữa thôi, bản năng anh không giữ được, sẽ chiếm lấy thân thể đó. Cứ thế, anh ngồi rít thuốc và nhìn cô ngủ. Nhả khói từ từ. Bản năng là của đàn ông, bản lĩnh của từng người biết giữ. Anh muốn đường hoàng chinh phục cô, từ tâm hồn đến thể xác. Anh buồn ngủ gục xuống lúc nào không hay. Huyền Thư nhíu mắt hít hít mũi, đầu cô nặng trịch. Vội mở mắt ra, mùi thuốc lá nồng nặc căn phòng. Trong ánh sáng vàng được hắt ra từ bóng ngủ, cô ngồi dậy thấy một gã trai nửa ngồi nửa nằm dưới chân cô. Cô giật mình hốt hoảng mà không dám la to. Sau đó cô ruột chân lại. Lúc đó gã trai cũng bị thức giấc bởi vật thể gác lên rời đi. Bốn mắt họ giao nhau, nửa ngạc nhiên, nửa ấm áp. Huyền Thư hốt hoảng. Sao tôi và anh lại ở trong này? Cô chỉ anh rồi lại chỉ mình. Anh im lặng không nói gì. Tâm thức cô nhớ lại mọi chuyện, từ ly nước đến lúc đầu cô quay cuồng, phòng VIP 1, tin nhắn cho Tú Minh và cuối cùng là khuôn mặt của lão già đó, rồi cô hoàn toàn vô thức. giọt nước mắt rơi mạnh, cô tự thương cho bản thân mình đã là kiếp hoa tàn. Còn chú cô đâu? Cô phải đi hỏi chú ấy. Để mặc nước mắt cô tiến ra cửa, anh vội kéo tay ôm cô vào lòng. Có biết bây giờ là mấy giờ không? Cô muốn đi đâu? Anh buông tôi ra. Không buông đấy. Cô gục vào vai anh khóc nức nở, sau đó hai tay anh đỡ vai cô. Anh nhìn lâu vào đôi mắt ấy, nhẹ lau những giọt lệ thấm đẫm. Ướt hết vai áo tôi rồi, mày nhớ giặt cho tôi nha. Cô quay mặt đi, mở cửa anh nói. Hãy để tôi đi trước, cô con gái, khuya muộn thế này không nên ra ngoài, nguy hiểm. Hai từ con gái, cô nghe sao nó xót xa quá. Đoạn anh chạm tay vào cửa, đụng trúng tay cô, bàn tay cô lạnh giá, bàn tay anh ấm áp đến lạ. Anh toàn bước ra ngoài thì cô hỏi. Anh không giải thích vì sao tôi với anh lại ở một phòng. Anh cười, nụ cười tỏa nắng. Phải như trước đây thì cô điều đứng, còn giờ trong cô dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Có phải đầu óc của cô nghĩ đến điều đen tối khi có lẽ mấy tiếng trước đã xảy ra với mình? Và nụ cười của anh có phải là mỉa mai cô? Cô vội kéo anh trở lại phòng, đóng cửa lại. Cô hôn lấy anh, điên cuồng trong hoảng loạn. Anh bất ngờ mắt mở thao láo, đón nhận nụ hôn vô vị đó. Sau đó anh đẩy cô ra, nhăn nhó. Cô sao vậy? Cô im lặng, đột nhiên tay cầm dây váy rút vội. Anh giữ tay cô lắc đầu. Mắt cô nhìn anh, tuyệt nhiên không khóc, giọng cô khác lạ. Các người mua tôi với giá bao nhiêu? Nói. Đến lúc này thì anh mới hiểu, anh phì cười. Em ngốc quá, nhìn lại mình xem đã mất gì chưa? Sau đó anh bỏ tay cô ra rồi nhìn đi chỗ khác. Phải mấy giây định thần cô mới nhìn lại mình. Quần áo vẫn nguyên vẹn. Cô hít sâu thở ra, ngoài đau đầu ra thì cơ thể không đau chỗ nào. Không giống với những người đã từng mất, trong sách nói vậy. Giọng cô nhẹ như gió. Anh nói thật chứ? Anh khẽ quay lại gật, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh bất ngờ quỳ xuống, nâng bàn tay cô hôn nhẹ. Làm người yêu của anh, nhé. Cô quay đi lắc đầu, chỉ là cô không muốn đoạn đường tìm chân lý cho ba mẹ. Cô sợ tình yêu ấy sẽ vỗ cánh mà bay, trái tim yếu mềm làm sao chống chọi nổi. Anh đứng lên, nâng khuôn mặt của cô đối diện, đặt một nụ hôn. Cô không phản kháng, dần dần môi hai người quấn vào nhau, đắm đuối. Lát sau anh rời khỏi môi cô, khẽ hỏi. Còn muốn từ chối nữa không? Anh... Anh dìu cô ngồi xuống giường, ánh mắt tha thiết. Đêm nay tôi ôm cho em ngủ nhé. Cô hơi lưỡng lự, anh tiếp. Em không tin tôi sao? Nếu muốn tôi đã thịt em từ lúc em chưa dậy rồi. Cô cười bén lẽn, rúc vào trong lòng anh. Anh ôm cô thật chặt. Khi bên cạnh một người con gái, không một thằng đàn ông nào kiềm chế được, nhất là người đó lại là người mình có cảm tình. Hơi thở đang phả vào ngực anh, cảm giác nóng hổi chạy dọc khắp cơ thể. Tôi sẽ giữ cho em. Anh tự nhủ như thế. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Anh ngồi ôm cô, mặc dù cô và anh không ai ngủ được. Cô miên man suy nghĩ chuyện này là như thế nào. Cô vốn ngây thơ và dễ tin người, nhưng cô đủ nhạy bén để hiểu vấn đề. Sao chuyện này khó hiểu vậy? Cô khẽ cựa mình, mắt nhìn lén anh, khuôn mặt anh trầm tư mà cũng đủ mê hoặc. Anh bắt gặp ánh mắt của cô, anh nhoẻn cười. Em không ngủ sao? Cô lắc. Còn anh? Ngày anh đã ngủ rồi, chắc ngồi bên em khó ngủ sao? Anh này... Cô đỏ mặt, tim suýt bắn ra ngoài. Em đã từng bên ai như thế này chưa? Anh hỏi. Cô nhéo mắt. Ý anh là trước anh em đã từng thương mấy người rồi. Cô lắc đầu, giọng anh êm dịu. Ngốc của anh. Rồi anh ôm cô, hít hà mùi tóc, anh hỏi. Nói anh nghe, sao em lại ký bản hợp đồng đó? Cô nhìn anh lạ lẫm. Có chuyện gì sao anh? À không. Mà có. Em cứ trả lời anh đi. Em đi với chú. Lão Quốc Đăng. Dạ. Cô thắc mắc nhưng ngay đến đó tuyệt nhiên anh không nói gì. Người con gái này sao em chân thật đến vậy? Hẳn là lão kia đang ủ mưu. Một lúc sau trời tờ mờ sáng, cô rời khỏi vòng tay anh, sau đó nói. Em đi trước đây. Cảm ơn anh vì tất cả. Nói rồi cô bước xuống, chưa kịp bước ra cửa thì vòng tay anh đã ôm chặt eo cô. Cô quay lại, hai người đối diện nhau, nhìn thật lâu. Anh hôn cô, nụ hôn của sự bắt đầu pha lẫn đắm đuối. Phải thật lâu sau anh mới dứt bờ môi ấy, bốn mắt giao nhau, lửa tình ngây ngất. Cô không biết có phải là yêu hay không khi bên anh tìm cô đập những nhịp khác thường. 24 tuổi, cô mải mê đi tìm chân lý mà quên đi tìm cho mình một bờ vai để tựa. Đừng trốn tránh anh nữa nhé, và hãy cẩn thận ông ấy, Lão Quốc Đăng. Giọng anh, cô gật. Để anh đưa em về thay đồ đi làm. Cô không phản đối, cô bước đi trước, anh theo sau, ra hành lang gặp phải người lạ. Họ nhìn cô, anh ghen. Nắm lấy tay cô như để mình chứng hòa đã có chủ. Khi bóng cô khuất sau cánh cổng công ty, anh vội lái xe trở về công ty mình. Lên phòng nhấn máy cho thư ký kêu tách cà phê đen không đường. Cô thư ký đặt tách cà phê xuống, nhẹ cúi đầu bước ra ngoài khép cửa. Anh húp một ngụm thưởng thức. Lạ, cà phê không đường sao hôm nay ngọt dữ. Anh uống một hơi hết sạch, cảm giác đê mê nơi đầu lưỡi vẫn còn. Uống để tỉnh táo, mà giờ anh say hơn lúc nãy. Sờ lên môi mình, anh cười. Tôi đã hôn biết bao nhiêu người, nhưng đối với tôi, tất cả đều vô vị. Còn riêng em, nụ hôn của em cho tôi một cảm giác ngọt ngào. Anh bấu hai tay vào nhau, phải thật bản lĩnh lắm, đêm qua anh mới không làm chuyện có lỗi với cô. Trong cuộc vui, anh chơi hết mình. Trong cuộc tình, anh muốn giữ cho người ấy. Hạnh phúc là một ngày cùng người ấy nắm tay nhau đến cuối con đường, nơi mà hai trái tim màu hồng được lồng vào nhau sang trọng. Anh huýt sáo, ngày hôm nay thật sự đặc biệt với anh. Huyền Thư bước vào phòng làm việc, xếp trên cúi chào cô, ngược đời thật. Cô cố gắng làm việc thật nhanh, về trước giờ tan 10 phút. Cô đứng trước nhà chú, giúp việc ra mở cửa cho xe chạy vào. Cô dẫn xe đi theo sau. Sao không đi cùng xe với chú? Nay ở đây ăn cơm rồi sáng mai đi làm lấy xe luôn. Chú có chuyện vui muốn cho cháu biết. Quốc Đăng hồ hởi. Huyền Thư vẫn không mảy may nghi ngờ. Dạ, sao hôm qua chú về lúc nào cháu không hay? Quốc Đăng vừa quan tâm. Chú đi toilet vào thì không thấy cháu đâu. Qua đầu tuần họp cổ đông, người bảo hộ mất rồi thì có luật sư tranh tụng. Chú cháu mình người một nhà mà. À ha. Ánh mắt cô long lanh. Dạ, thật vậy hả chú? Nhìn cử chỉ Huyền Thư, Quốc Đăng đoán chắc mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Cô gọi về cho anh hai, xin ở lại nhà chú, lát sau cô phụ bà giúp việc làm cơm. Đang làm đồ thì thấy Tố Thanh về, cô vui vẻ. Tắm rồi xuống ăn cơm đi em. Trái với sự vui vẻ của cô, Tố Thanh mặt hầm hầm nện gót cầu thang. Hơi sầm tối thì thấy Tố Thanh từ trên lầu bước xuống, mặc chiếc líp ngắn cún cỡ màu đỏ cam. Bên ngoài có người mở cửa xe chờ sẵn. Cô nói ăn cơm mà Tố Thanh làm tình bước đi không một đáp trả. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Ra dùng cơm anh ơi. Tố Dung gọi vào. Anh ra liền. Quốc Đăng đáp lời vợ, đang vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại. Alo. Anh giao quà còn cho người đến phá, hủy hợp đồng mới vào cũ luôn nha. Anh có nhầm lẫn gì không? Sắc mặt Quốc Đăng từ từ chuyển vui thành tức giận. Phía bên kia vừa tắt máy, cũng vừa lúc chiếc điện thoại trên tay Quốc Đăng quăng bốp xuống nền. Mẹ kiếp, tao đã đi sai một nước cờ. Phía ngoài, Tố Dung và Huyền Thư nghe thoáng âm thanh bốp ấy, không ai dám gọi nữa. Cô lặng lẽ gắp những hạt cơm trong tiếng thở dài của Tố Dung. Cô xin ra về sớm, thực chất là đi hát. Trong ba, Tố Thanh lắc lư nhảy đủ điệu rap, hip hop, bờ mông cong ưỡn ẹo. Chốc chốc, có những gã lạ nhảy đôi cùng cô theo điệu nhạc, chiếc líp tung lên vẩn xuống. Cô mệt phờ sau cơn lắc, vài tiếng rồi cũng làm cô tỉnh táo hơn. Lúc ấy gã trai khác cũng vừa tới, đưa cho cô điếu thuốc dở trên bên môi hắn. Mặt cô nhìn gã lờ đờ. Còn không? Hết rồi. Chưa đủ đô. Sau đó cô ngậm điếu thuốc, chồm qua người hắn, tay móc chiếc ví trong túi quần của gã. Gã giật lấy, nhưng cô nhanh ý giằng lấy. Vô tình rơi ra một tấm hình. Cô lượm lên, mắt ngây dại nhìn vào một người. Ai? Hỏi trống không? Gã không thèm nhìn mà nói. Anh. Cô cười, liều thuốc sắp hết tác dụng, cô bèn nói. Tôi muốn về nhà anh. Đổi tư thế chơi. Đù, bà bận, tưởng cô bơ nét rồi. Hứng mà lị. Ok. Tiếng chuông vang lên, gã và cô vội chạy hướng khác. Đây là tiếng chuông ngầm báo khi công an bất ngờ đột nhập kiểm tra. Chạy khá xa, Tố Thanh buông tay đứng lại thở. Giọng hát yêu kiều ở đâu vang lên như một phản xạ tự nhiên. Ngày chính chân Tố Thanh là cửa đối diện, nhận ra thân hình người chị mà cô ganh tị. Miệng Tố Thanh khẽ nhếch lên, gã trai vội cầm tay cô rồi hối. Chạy nhanh. Gã trai dùng chìa khóa để mở cổng, Tố Thanh nhìn qua khu sảnh. So với nhà này, căn nhà của cô chưa là gì cả. cô ngỡ lạc vào cung điện vua chúa, miệng cô suýt xoa. Tôi không ngờ nhà anh lại đẹp và to thế. Gã trai kéo cô vào phòng, hôn ngấu nghiến cô đẩy hắn ra, không quên mục đích chính. Tôi thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net